Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Khó bề phân biệt. Trần Trầm tại thành trì chờ đợi cả ngày. Một ngày sau đó, Nam Bình Hải đem một cái nhẫn chữ vật đưa đến Trần Trầm trước mặt. Trên gương mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Phía trước giao cho Ngọc Đỉnh Đan Tông một khoản tiền lớn. Không bắt được đan dược còn chưa tính. Giờ đây còn đem vô tận hải chư đảo trên thị trường lưu thông cái kia mấy loại đan dược đều ra mua. Cái này nhưng đều là hắn cùng mấy vị chủ thuyền tư nhân đảm đương. Nhưng bọn hắn cũng không dám có nửa câu oán hận. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật. Đem bên trong đan dược tất cả đều lấy ra ngoài. Trọn vẹn có hơn 1000 cái bình đan dược. Đầy ắp chăn đệm nằm dưới đất đầy đất. Những đan dược này động phải kể trên ngàn vạn linh thạch một khỏa. Cái này đầy đất đan dược giá trị có thể nghĩ mà biết. Đại nhân, người chẳng lẽ có thể từ đó phân biệt ra được vị nào đan dược bắt nguồn từ bị đoạn một nhóm kia sao? Nam Bình Hải tựa hồ minh bạch Trần Trầm dụng ý. Chấn động vô cùng mà hỏi thăm. Hơn 1000 bình đan dược. Hơn 10 chủng loại. Hắn nhìn đầu đều có chút choáng. Đừng nói phân biệt, ngươi cho chúng ta luyện đan sư đều là bất tài sao? Đây đều là cơ sở. Trần Trầm từ tốn nói, đồng thời cẩn thận dùng mũi ngửi tới ngửi lui, thỉnh thoảng còn sẽ mở ra bình đan dược quan sát một phen. Một bộ tải cẩn thận phân biệt bộ dáng. Hệ thống, phương viên 10 mét bên trong, luyện chế thời gian ngắn nhất đan dược ở đâu? Ký chủ bên tay trái 30 cm. Nghe được đáp án này, Trần Trầm đem hệ thống xác nhận bình kia đan dược lấy ra. Bỏ qua một bên, bởi vì chiến tranh duyên cớ, Ngọc Đỉnh Đan Tông sở hữu tồn kho đan dược đều đã sớm được đưa đến chiến trường. Nguyên cớ chuyển vô tận hải đan dược tất cả đều là gần nhất luyện chế ra đến. Hắn cũng không sợ ở trong đó không có một bình đan dược mới. Bởi vì tại vận dụng hệ thống phía trước, hắn đã đem chính mình nửa tháng trước luyện chế một cái trúc cơ đan theo nhẫn chữ vật bên trong lấy. Ra ngoài, nguyên cớ chỉ cần hệ thống không xác nhận đến cái kia trúc cơ đan bên trên, liền có thể kết luận đan dược kia là trong nửa tháng luyện chế ra đến. Cứ như vậy, Trần Trầm không ngừng dùng hệ thống tìm kiếm, cũng không lâu lắm. Liền tìm ra mười mấy bình mới luyện chế đan dược. Những đan dược này bình đan dược bên trên đã sớm bị Nam Bình Hải dán lên nhãn hiệu, ghi chú rõ nguồn gốc. Trần Trầm quét mắt một chút, cười nhạo nói, chỉ là mười mấy bình đan dược, phân biệt đến từ 4 tòa khác biệt hòn đảo. Đây nhất định không phải người thủ bút, mà là một cái thế lực động thủ. Cũng chỉ có một đám người mới có thể tại ngắn như vậy thời gian đem nhóm này đan dược khuếch tán đến phạm vi lớn như thế. Bên cạnh Nam Bình Hải lúc này đã bội phục đầu rạp xuống đất. Chỉ là vừa nghe xem xét liền tìm được bị cướp đan dược. Cái này là bực nào bản sự? Còn có cái này kín đáo tâm tư. Hắn chỉ có thể tự than thở không bằng. Đại nhân, hẳn là ở trong đó có ngươi đích thân luyện chế đan dược. Nam Bình Hải tò mò hỏi một câu, Trần Trầm đem những cái kia 10 cái bình đan dược thu vào. Hơi khinh miệt nói, liền những đan dược này, còn không đáng cho ta xuất thủ. Nam Bình Hải nghe vậy càng khâm phục, Trần Trầm hình tượng tại trong đầu hắn cũng biến thành càng ngày càng cao lớn. Trước đi Lưu Phong đảo a, nhìn xem đan dược này khách điếm là từ đâu lấy được đan dược. Trần Trầm không để ý tới Nam Bình Hải khâm phục ánh mắt, đi ra ngoài, bất quá nghĩ lại cảm thấy không ổn. Nam Bình Hải, tìm thêm một chút người, cái này 4 tòa đảo chúng ta đồng thời đi. Tuân mệnh, ngoặc kép. Sau một canh giờ, Trần Trầm liền mang người đi Lưu Phong đảo, đồng thời tìm được nhà kia tiệm đan dược. Lưu Phong đảo chỉ là vô tận hải chư đảo một cái. Thường thường không có gì lạ, trên đảo mạnh nhất bất quá là Nguyên Anh đỉnh phong, Hơn nữa toàn bộ trên đảo cũng là một nhà tiệm đan dược, một phần của cái kia Nguyên Anh đỉnh phong tu vi đảo chủ. Nhìn thấy Trần Trầm một đoàn người khí thế hung hung, người chủ tiệm kia kém chút không dọa đến quỳ xuống đến. Trần Trầm đi vào tiệm đan dược, trực tiếp 4 bình đan dược phóng tới trên quầy, thần tình có chút lạnh lùng. Thành thành thật thật nói cho ta biết cái này 4 bình đan dược nguồn gốc. Ta không làm khó dễ ngươi. Trần Trầm tại khi nói chuyện mang theo thần thức trấn nhiếp. Người chủ tiệm kia dọa đến toàn thân run rẩy, ấp úng nói, là thường ở lại Lưu Phong đảo bên trên một tên tán tu giá thấp bán cho ta. Ta thấy phẩm chất đan dược không tệ đã thu. Đại nhân, chuyện kia thật không có quan hệ gì với ta a. Nói đến đây, chủ tiệm đã quỳ xuống. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng biết Ngọc Đỉnh Đan Tông tu sĩ bị chặn giết sự tình. Trần Trầm đem hắn kéo lên, trầm giọng nói, bớt nói nhiều lời, dẫn ta đi gặp tán tu kia. Vâng, là, chủ tiệm vội vã đáp ứng, đóng lại cửa tiệm, mang theo Trần Trầm mấy người từ cửa sau đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền đi tới một tòa bờ biển trước đại viện. Đại nhân, hắn liền ở chỗ này. Trần Trầm nghe vậy đem thần thức dò xét ra ngoài. Rất nhanh liền tại viện lạc này bên trong phát hiện 4 tên tu sĩ. Trong đó mạnh nhất một người là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Cái khác đều là luyện khí tu sĩ. Xem ra đảm nhiệm là thị nữ tôi tớ hoặc là đệ tử các loại nhân vật. Xác định người tại phía sau, Trần Trầm trực tiếp xông vào, trực tiếp đem cái kia Nguyên Anh tán tu bắt lại. Khi biết Trần Trầm thân phận phía sau, cái kia Nguyên Anh tán tu sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Trần Trầm thấy vậy cười lạnh không thôi. Lấy hắn trí tuệ, thế gian này có chuyện gì có thể trốn qua hắn truy tra? Ha ha, cái này 4 bình đan dược nơi nào đến? Nếu là không liên quan gì đến ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhìn xem cái kia Nguyên Anh tán tu, Trần Trầm ngữ khí có chút nguy hiểm. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng người này rõ ràng là có tật giật mình. Không phải vậy không đến mức sắc mặt khó coi như vậy. Phải biết đây chính là Nguyên Anh tu sĩ, không phải tiệm đan dược chủ tiệm cái kia nhược kê. Đến từ tán tu kia ấp úng, ánh mắt có một ít lơ lửng. Sau đó một cỗ chấn động mãnh liệt từ trên người hắn tản ra. Lại muốn tại chỗ tự bảo. Bất quá có Trần Trầm tại chỗ, đương nhiên sẽ không để hắn như thế như ý. Một cỗ khổng lồ uy áp theo Trần Trầm trong lòng bàn tay bộc phát, trực tiếp liền đem cỗ kia gợn sóng chấn áp xuống. Là ai cho ngươi đan dược? Trần Trầm ánh mắt trở nên 10 điểm sắc bén, trong đầu ngưng thần châu hơi hơi ngoảnh lại, trực tiếp đem cái này Nguyên Anh tán tu trấn nhiếp ánh mắt đờ đẫn. Phảng phất mất hồn, là, Thương Minh Triệu thuyền chủ. Nghe được đáp án này, Trần Trầm tay đột nhiên buông lỏng, mặc cho cái kia Nguyên Anh tán tu ngã rầm trên mặt đất. Nói thật, đáp án này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Tới phía trước, hắn thứ nhất hoài nghi đương nhiên là cái kia dần dần biến mất thế lực thần bí. Nhưng hôm nay cái này tán tu lại nói đến từ Thương Minh nội bộ. Là ta đem sự tình nghĩ quá mức đơn giản. Trần Trầm tự lẩm bẩm, sau đó lấy ra đưa tin lệnh bài, liên hệ lên Nam Bình Hải, các ngươi bên kia thế nào? Một lát sau, đưa tin lệnh bài bên trong liền truyền đến Nam Bình Hải ảo não tự trách lời nói. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, 3 tòa đảo, chúng ta tìm tới đan dược ngọn nguồn thời điểm, mấy cái kia tu sĩ đều đã bị diệt khẩu. Nghe nói như thế, Trần Trầm liếc mắt nhìn nằm trên mặt đất không nhúc nhích Nguyên Anh tán tu, tiếp tục hỏi, Nam Bình Hải, ta và ngươi quan hệ, Thương Minh bên trong những người khác biết không? Hoặc là, có người biết ta mới là Thương Minh phía sau chủ nhân sao? Không biết, Vô tận hải người phổ biến cho là ta phía sau chỗ dựa là một cái biến hóa đại hải yêu. Đối với cái này ta cũng không có quá nhiều giải thích. Đối chủ thuyền khác, ta đồng dạng không nói. Vậy ta đây lần tới, ngươi đối ta khách khí như thế, bọn hắn cũng không nghi ngờ. Trần Trầm lại hỏi, đại nhân, Ngọc Đỉnh Đan Tông là chúng ta vô tận hải đắc tội không nổi tồn tại. Thượng sứ tiến đến, chúng ta lại thế nào khách khí cũng không đủ, bọn hắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Đại nhân, ngươi hẳn là hoài nghi là mấy vị khác chủ thuyền động thủ. Nếu thật là dạng này, tha thứ thuộc hạ nói thẳng, mấy vị kia chủ thuyền đều là thuộc hạ quen biết đã lâu. Thuộc hạ dám cam đoan, bọn hắn quả quyết không có khả năng làm ra loại chuyện này. Trần Trầm không lại nói tiếp, mà là yên lặng thu hồi đưa tin lệnh bài. Hắn tới cái này Lưu Phong đảo không gặp được giết người diệt khẩu sự tình. Hết lần này tới lần khác Thương Minh phụ trách mặt khác ba tòa đảo bán ra đan dược tu sĩ bị diệt khẩu, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nếu như không phải Thương Minh gạt hắn động thủ, liền là Thương Minh nội bộ ra phản đồ. Tất nhiên, trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một loại khả năng. Nghĩ tới đây, Trần Trầm nhìn về phía nằm xuống đất, thần tình còn có chút hoảng hốt Nguyên Anh tán tu. Ánh mắt bên trong xuất hiện một chút chần chờ. Sau một hồi lâu, Trần Trầm thở dài, ai có thể nghĩ tới. Hắn thấy, một kiện có thể đơn giản giải quyết sự tình, giờ đây vậy mà trở nên khó bề phân biệt lên. Xem ra cái này người sau lưng năng lượng, so hắn tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN